Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 677. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể là cô của trước kia hay cô của bây giờ, đều không lọt vào mắt anh ấy ánh mắt Giang Vũ Vi sâu thẳm, ẩn chứa ngọn lửa giận dữ không ai biết. Trần Dật Nhiên, anh tốt nhất nên biết dừng lại đúng lúc, đừng có ý đồ xen vào chuyện của tôi và anh ấy. Sự kiên nhẫn của tôi không phải là vô hạn đâu. Chỉ cần anh an phận thủ thường, ngoan ngoãn làm tốt vai trò thư ký của mình, tôi đương nhiên sẽ không bạc đãi anh. Nhưng nếu anh còn dám vượt quá giới hạn, có bất kỳ ý nghĩ nào không nên có với anh ấy, tôi nhất định sẽ trả lại cho anh gấp 10, gấp trăm lần. Giọng cô ta lạnh lùng và dứt khoát, Trần Dật Nhiên nghiến chặt răng, hai mắt đỏ ngầu như dã thú, tức giận trừng Giang Vũ Vi. Cô đừng quá đáng như vậy, Giang Vũ Vi, cô rõ ràng biết, tôi nhất định phải ở bên cô. Đúng lúc này, điện thoại Giang Vũ Vi vang lên, là cuộc gọi từ Lý thư ký. Nghe xong nội dung cuộc gọi, khí chất quanh người cô ta lập tức trở nên lạnh lẽo như xương. Cô ta như nữ vương nhìn xuống Trần Dật Nhiên, sau khi cúp điện thoại, lạnh lùng hỏi. Ba tin hot search hàng đầu là do anh giở trò. Trần Dật Nhiên nắm chặt hai nắm đấm, không cam lòng nói. Tôi chỉ đang làm điều mà tôi cho là đúng, nếu cô không muốn chủ động rời xa anh ấy, vậy thì tôi sẽ khiến anh ấy chủ động rời xa cô. Tôi cố ý tung tin cô có thể mang thai, Diệp Thu nhất định sẽ nảy sinh nghi ngờ, lòng tin của anh ấy dành cho cô vốn đã yếu ớt, cô có giải thích thế nào cũng vô ích thôi. Anh ta chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt Giang Vũ Vi, cố gắng bắt lấy một chút dao động cảm xúc. Hơn nữa, cô vẫn luôn che chở tôi, kiếp trước đã vậy, kiếp này cũng thế. Mối quan hệ dây dưa giữa chúng ta đã sớm không nói rõ được nữa rồi, cô còn vùng vẫy làm gì? Giang Vũ Vi đột nhiên bật cười, nụ cười đó tràn ngập khinh miệt và châm chọc, giống như đang xem một trò đùa. Trần Dật Nhiên, kiếp trước anh còn được coi là một bác sĩ nhân từ, lương thiện và chính trực, vẫn còn chút gì đó đáng để người ta kỳ vọng. Kiếp này anh lại thay đổi tính tình, bỏ y theo thương, muốn học tôi để gây dựng sự nghiệp. Đáng tiếc, đầu óc anh không có chút kiến thức tài chính nào, chỉ biết quyến rũ phụ nữ, thật là ngu xuẩn hết sức. Anh liều mạng muốn giữ lấy tôi, khắp nơi nhằm vào anh ấy, còn mỹ miều gọi là để kéo tôi về con đường chính đạo. Thực ra, anh chỉ muốn tìm một chỗ dựa, để bản thân có thể lười biếng hưởng phúc, đúng là một tên tiểu nhân hèn hạ vừa lười biếng vừa ích kỷ. Diệp Thu nhà tôi có mắt, anh ấy sẽ phân biệt phải trái. Cho dù bây giờ anh ấy có nhiều điều không hài lòng về tôi, cũng biết tôi sẽ không để xảy ra chuyện xấu ngoại tình trong hôn nhân, càng không để bản thân mình vô duyên vô cớ mang thai. Sắc mặt Trần Dật Nhiên đỏ bừng, tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, lòng tự trọng bị Giang Vũ Vi mấy câu nói nhẹ bẫng nghiền nát tan tành. Nếu Diệp Thu không có gia thế hiển hách, không có Giang lão gia tử chống lưng, tôi tuyệt đối sẽ không kém anh ấy. Giang Vũ Vi phớt lờ lời buộc tội của anh ta. Thành tựu huy hoàng của Diệp Thu tuyệt đối không phải nhờ gia đình che chở, cũng không phải do ông nội đề bạt, càng không phải dựa vào sự hỗ trợ của cô bạn gái cũ là cô, mà là anh ấy dựa vào sức lực của bản thân mình, trong thế giới tàn khốc đã tự mình mở ra một con đường máu. Cách chương.